Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1571 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một cô. Cô này quê ở Bến Tre, hiện tại cô cùng gia đình đang sinh sống ở Sài Gòn. Cô đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. Cô này đã từng gửi chuyện về cho kênh chúng ta và Thi đã kể rồi luôn. Thi kể cách đây tầm khoảng 3 năm về trước. Những câu chuyện cũ mà cô gửi á, Thi kể trong 3 tập. Đó là tập 872, tập 873 và tập 874. Các bạn có thể tìm để mà xem lại 3 tập này. Những câu chuyện mà cô đã gửi rất là hay. Trong đó có một chuyện cô cùng với lại người anh trai của cô á đã chứng kiến cảnh một bà già nằm ngủ trong một cái hòm và sau đó bà ta đã ăn nguyên con gà sống luôn. Câu chuyện đó thì đặt tên là Yêu Tinh, là chuyện của cô này đó các bạn tìm nghe lại đi, ghê lắm. Còn ở tập ngày hôm nay cô gửi về 3 chuyện, trong đó có 2 chuyện là do chính bản thân của cô đã trải qua và một chuyện là do ông cố của cô đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á, là do cô đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó cô vẫn còn nhỏ, năm đó cô chỉ mới 12 tuổi mà thôi. Hiện tại cô đã 65 tuổi rồi các bạn. Cô kể rằng lúc đó vẫn còn chiến tranh. Nhà của cô rất là nghèo, rất là khổ. Thành ra ba mẹ của cô đã quyết định chuyển cả gia đình lên Xuân Lộc, Đồng Nai để mà sinh sống làm ăn trên đây. Thì khi mà gia đình cô chuyển lên đây sống á, nhà cô đã ở trên đây tầm khoảng mấy năm, rồi sau đó lại chuyển về Bến Tre ở trở lại. Thì cô kể rằng khi mà cả nhà của cô lên Xuân Lộc, Đồng Nai ở á, lúc này vẫn rất là nghèo các bạn. Hàng ngày ba của cô á, thì đi làm, mẹ cô, người chị hai với lại người anh thứ năm của cô á, cũng đi làm mướn cho người ta. Mà theo kiểu ai kêu gì làm đó, có lúc á, thì đi làm cỏ, có lúc á, thì đi làm rừng. Ở nhà có cô là lớn nhất, năm đó cô 12 tuổi, mà cô còn bốn người em ruột của cô phải trông. Với lại thêm một người em bà con của cô là con của người cậu út của cô á, là năm người. Rồi thêm một đứa cháu của cô là con của người chị hai của cô, là tổng cộng 6 đứa con nít. Mà cô mới 12 tuổi mà cô phải ở nhà chăm 6 đứa con nít đó các bạn. Cô kể rằng á, là lúc đó cô là lớn nhất. Cô ở nhà cô phải quán xuyến chuyện nhà cửa nè. Rồi á, là nấu cơm, rồi đút cho các em, lo cho các em ăn uống. Rồi cô còn phải giặt đồ. Mà từ nhà muốn giặt đồ phải đi ra ngoài suối. Cái suối này tên là suối Rết. Thì hàng ngày á, là khi mà cô giặt đồ, cô cũng sẽ dẫn theo các em với lại cháu cô đi ra ngoài suối luôn. Để cho các em với cháu cô tắm suối, còn cô á, thì ngồi giặt đồ ha. Thì cô nói rằng á, là trong suốt một khoảng thời gian cô làm như vậy á, là không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó cô cũng dẫn các em với cháu cô ra ngoài suối để cho các em tắm còn cô cũng giặt đồ. Thì khi mà đi ra tới đây cô mới kêu các em của cô rằng á, là bây giờ mấy đứa xuống suối tắm đi nghe. Nhưng mà không có xuống sâu, không có đi xa nghe không. Tắm á, là mé mé đây thôi để chị giặt đồ. Rồi sau khi chị giặt đồ xong á, chị sẽ kêu mấy đứa lên rồi dẫn đi về. Thì mấy em cô rất là khoái, tại vì tắm suối mát dữ lắm các bạn, cho nên á, là mấy em cô với cháu cô mới nhảy xuống suối tắm. Còn cô á, thì ngồi đằng đây cô giặt đồ. Nhưng mà trong cái lúc mà cô ngồi giặt đồ á, cô vẫn dòm chừng những người em của cô với lại cháu của cô, không có rời mắt nha các bạn. Thì cô kể rằng đó là ban đầu cô thấy là 6 người cũng bình thường. Nhưng sau khi mà giặt đồ xong rồi á, cô mới kêu mấy người em với cháu cô lên. Mà cái lúc kêu lên, bây giờ đếm lại chỉ còn có 5 người thôi. Thì cô mới hốt hồn, cô thấy Thiếu là người em gái của cô tên là Xuyến. Cô mới hỏi người em kế bên của cô á là con Xuyến đâu rồi, con Xuyến đâu? Thì người em này mới trả lời rằng là ủa, mới nãy nó lần quần, nó tắm ở đây mà. Ủa em mới thấy nó đây mà sao giờ nó mất tiêu rồi em cũng không biết nữa. Thì cô mới dòm giáo giá xung quanh, cô kêu quá trời luôn, Xuyến ơi, Xuyến ơi em đâu rồi, đâu rồi Xuyến? Nhưng mà không có nhìn thấy cái cô Xuyến kia mà cũng không có nghe cô Xuyến trả lời luôn. Thì lúc này cô rất là sợ. Cô này tên là Lệ nha các bạn. Cô Lệ rất là sợ, cô mới bật khóc. Cô mới suy nghĩ trong bụng rằng là chết rồi hả, ba má mình kêu mình ở nhà giữ em giữ cháu mà bây giờ á là con Xuyến nó mất tiêu rồi, chết rồi, rồi ba má mình đó là sẽ đánh mình chết. Là lúc đó trong đầu của cô sợ rằng á là cô sẽ bị đánh bị đòn không à. Rồi cô lo cho người em của cô, dòm quá trời dòm mà không thấy đâu hết, dòm xuống suối cũng không thấy đâu luôn. Thì lúc đó đó cô mới quyết định là cô sẽ đi theo cái mép suối, đi dọc dọc xuống để coi cô có thấy hay không. Thì cô mới kêu mấy người em với cháu của cô rằng đó là bây giờ á mấy đứa đứng ở đây đợi chị nghe không, không có đi tùm lum nghe không, đợi chị để mà chị đi kiếm con Xuyến nha, đứng đây nha, không có đi theo chị nha. Thì mấy người này á là cũng đứng đợi, các bạn sợ vậy lắm. Sau đó là cô mới vừa khóc mà cô vừa đi theo cái mép suối á, cô mới đi dọc dọc dọc xuống. Thì cô đi một hồi cũng khá là xa, cô mới nhìn thấy em của mình. Cô nhìn thấy cô Xuyến là đang ngụp lặn giữa dòng suối vậy đó. Mà cô thì biết bơi rất là giỏi, còn cô Xuyến kia nhỏ hơn chưa biết bơi. Thì lúc đó là cô mới hết hồn, cô thấy rằng là em mình đang ngụp lặn giữa dòng suối, đang chơi với vậy đó ha. Cái cô mới hả là phóng xuống suối, cô mới bơi ra, cô mới lẹ lẹ lẹ lẹ để mà bơi cho tới em của mình. Thì cô nói á, là khi mà cô bơi tới gần á, là cô thấy hả em của cô đã bị chìm xuống. Rồi lúc đó hả là cô lẹ hơn, cô mới chụp em của cô lôi lên. Và khi mà cô chụp được em của cô rồi á, cô kể nha, khi mà cô lôi em cô lên, cô thấy rằng cô Xuyến này á là hai con mắt trắng giả, không thấy tròng đen đâu hết, hai con mắt trắng giả. Cô sợ quá trời, cô cứ tưởng rằng em của mình đã chết đuối rồi. Sau đó cô mới cố gắng cô lôi em của cô vô trong bờ. Thì khi mà lên trên bờ rồi á thì cô Xuyến đó tự nhiên trở lại bình thường các bạn, tươi tỉnh bình thường. Thì lúc này á là cô cũng hả là không có lo nữa, cô mới hỏi rằng á là trời ơi, trời ơi, tại sao chị á dặn mày là hả không có biết bơi á thì đừng có xuống sâu, đừng có hả là đi ra xa, mà tại sao mày không nghe lời chị? Mày không nghe lời chị rồi hả là mày trôi xuống đây mày thấy không? Trời ơi mày xém chết rồi, mày chết đó là ba má đánh tao chết mày biết không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Thì cô Xuyến đó đó mới vô tư trả lời. Mà trong khi cô nói rằng nha, cái lúc mà cô bơi ra giữa dòng để mà lôi cô Xuyến vô á, cái lúc mà kéo cô Xuyến vô là cô nhìn thấy cô Xuyến á hai con mắt đã trắng dã rồi. Là theo kiểu đã chết rồi á các bạn, hai mắt đã trắng dã rồi. Mà sao bây giờ cô Xuyến rất là tươi tỉnh, theo cái kiểu là không có cái chuyện gì, không uống miếng nước nào á. Cô Xuyến mới nói rằng là ủa, gì kỳ vậy? Chị nói kỳ vậy chị Lệ? Ủa mới nãy hả? Em thấy chị kêu em ra mà, chị rủ em ra mà, chị rủ em ra em mới đi ra chứ. Chị kêu em mới đi ra chứ. Mà trong khi cô thì ngồi giặt đồ, cô có kêu đâu. Mà bây giờ cô Xuyến nói vậy đó, thì lúc đó là cô cũng không quan tâm tới lời cô Xuyến nói. Cô mới nói rằng tao ngồi giặt đồ chứ tao có kêu mày đâu, thôi thôi bây giờ đi về nè, đi về nè, mấy đứa kia đang đứng đợi. Xong cái hai chị em á mới hả là đi lên chỗ mà mọi người đang đứng đợi, rồi bắt đầu cô mới đưa các em của cô về nhà ha. Thì cho tới hả là tối hôm đó, khi mà ba má của cô với lại chị hai với anh năm của cô về rồi, cô cũng kể lại cái chuyện đó cho cả nhà nghe. Mọi người rất là sợ luôn, các bạn kêu rằng đó là thôi mai mốt á hả phải canh kỹ các em, không có cho xuống suối tắm nữa, hoặc là để đồ đó đi để có gì má về má giặt, là má cô nói vậy. Rồi tối hôm đó cô Xuyến kia các bạn đã bị sốt, cô nói rằng cô Xuyến đã sốt tầm khoảng chừng 2-3 ngày mới hết nha. Không biết là có cúng kiến hay không cô không có nói. Mà 2-3 ngày sau cô xíu mới hết. Xong rồi thêm tầm khoảng một thời gian ngắn sau là tới cô Lệ này. Cô kể rằng là trong cái khoảng thời gian ngắn đó đó thì hàng ngày cô cũng làm những cái công việc thường tình, là cũng chăm sóc các em, rồi là đưa các em đi chỗ này chỗ kia gần gần nhà chơi. Mà hồi đó hả, trên Xuân Lộc Đồng Nai thì cũng có rừng cây được nhiều lắm, thì cô cũng đưa mấy em của cô vô mấy cái rừng cây chơi. Thì nói chung cũng không có chuyện gì, nhưng mà tự nhiên cho tới đêm đó khi mà cô đi ngủ á, là cô đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên cô mới cảm thấy rằng cái chân của cô rất là đau, đau dữ lắm. Cái cô mới giật mình thức dậy, cô thấy rằng cái bắp đùi của cô á, nó đau vô cùng đau luôn. Mà không biết sao nó đau quá, cô cứ tưởng rằng con gì nó cắn cô không à. Cái cô mới rờ rờ xuống cái bắp đùi của cô so so vậy nè. Mà nó vẫn không có hết đau. Không hết đau các bạn. Cái hả, càng lúc đó càng đau hơn. Cho nên đó là cô không có kìm được, mà cô bắt đầu khâu khóc. Cô khóc ban đầu á, là cô khóc nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà sau đó do là nó quá đau đi, càng lúc nó càng đau hơn, nó càng nhức hơn. Thành ra cô lại bắt đầu dần dần dần dần khóc lớn hơn. Và khi mà cô Lệ khóc lớn hơn rồi á, thì lúc này ở bên buồng bên kia, ba má của cô Lệ mới nghe được. Cho nên đó là ba má cô mới giật mình dậy, mới chạy qua. Chạy qua thì thấy cô đang khóc vậy đó. Má cô mới hỏi rằng đó là con sao vậy Lệ? Con sao vậy? Làm gì khóc dữ vậy con? Làm gì khóc dữ vậy? Ba má cô á, mới ẵm cô ra ngoài. Thì lúc đó đó cô mới nói rằng đó là không biết sao mà cái đùi con đau, cái chân con đau quá à, con nhức dữ lắm, nhức dữ lắm, giống như có con gì nó cắn con vậy đó. Thì do là ở chỗ đó có nhiều rít đó các bạn, cho nên ba của cô cứ nghĩ rằng chắc là con bị rít nó cắn rồi. Để đâu, để hả ba coi coi có không, coi có cái vết nó cắn không ha. Xong cái ba má của cô mới soi đèn, nhưng mà khi soi đèn á thì không có thấy dấu vết gì cả. Nếu mà có hả là dấu con nào cắn là mình sẽ thấy. Còn đằng này á là không hề có một dấu vết nào cả các bạn, có nghĩa là không có con nào cắn hết. Mà tại sao cô Lệ lại nhức như vậy? Cái bà cô nói rằng á là đâu có con gì cắn đâu con, không có con nào cắn con hết trơn á. Cái cô Lệ nói hả, ba ơi bây giờ con nhức dữ lắm, con đau dữ lắm, chịu không nổi, mà khóc quá trời khóc. Xong cái bà cô mới lấy dầu để mà sức rồi bóp chân cho cô, mới nặng nặng bóp bóp vậy nè, nhưng mà không đỡ các bạn, càng lúc càng nhức dữ hơn. Cho nên đó là cô khóc từ cái lúc đó cho tới sáng không có nín được luôn. Rồi cái hả, tới sáng cái bà của cô thấy rằng đó là sao kỳ quá, nguyên một đêm coi cái chân thì không có bị gì, mà bây giờ bóp dầu nó cũng không hết. Cho nên đó là sáng hôm đó ba của cô mới là xin nghỉ làm để mà chở cô Lệ đi vô trong bệnh viện Long Khánh đó các bạn, để mà khám. Thì trên cái đường đi cô nói hả, cô khóc quá trời khóc luôn, đau quá mà chịu không nổi. Rồi cái vô tới trong bệnh viện á, đi vô bác sĩ người ta khám á, thì bác sĩ nói nó đâu bị gì đâu, nó không bị gì hết trơn á. Thì lúc đó cô miếu máo, cô khóc rằng, cô nói rằng á là con đau lắm, con không biết nữa nhưng mà con đau lắm chú ơi. Nói với lại chú bác sĩ vậy đó, con đau lắm chú ơi, con chịu không nổi, con đau, con nhức dữ lắm chú ơi. Thì chú bác sĩ mới kêu rằng đó là thôi bây giờ á hả không sao đâu, chú cho con uống viên thuốc lận chút xíu nữa con hết đau à. Xong cái hả là chú bác sĩ đó, trong khi cô thì hoàn toàn không bệnh gì hết, nhưng mà bây giờ cô rên la vậy đó, thì bác sĩ người ta cũng đưa cho ba cô một viên thuốc giảm đau để cho cô uống. Rồi cái hả là cô mới uống vô nhưng mà vẫn không đỡ, thì bác sĩ kêu rằng đó là thôi chút nó hết à, chở nó về đi. Cái lúc này ba cô mới đưa cô về. Nhưng mà khi cô về á, là càng lúc cô lại càng đau hơn. Cô nói rằng á, là nó đau một cách dữ dội, không thể nào chịu đựng được. Cô khóc mà cô la quá trời luôn. Về tới nhà cô la dữ quá. Mẹ của cô hôm đó cũng nghỉ làm, lo cho cô mà, nghỉ làm ở nhà. Thì cô la dữ quá, thì cái người hàng xóm, bà đó, mình gọi là bà Hai đi. Bà Hai á, là bà đối diện nhà của cô luôn. Bà nghe tiếng cô la, cô khóc vậy đó, cái bà mới qua. Bà hỏi mẹ cô rằng đó là ủa nó bị làm sao vậy, nó bị làm sao vậy? Thì mẹ cô nói là dạ con cũng không biết nữa hả, hồi hôm á là nó rên, nó khóc, nó nói là nó nhức cái chân, nó nhức hả mà không có con gì cắn hết trơn á. Rồi á là bóp dầu cho nó vẫn không đỡ. Hồi sáng này hả là vợ chồng con đưa nó vô trong bệnh viện Long Khánh, vô bác sĩ khám người ta nói rằng nó không có bị gì hết trơn á. Mà hả bây giờ hả bác sĩ cũng cho cái viên thuốc để nó uống mà nó vẫn không đỡ, con cũng không biết làm sao mà bây giờ nó khóc quá trời, nhìn nóng ruột luôn vậy đó. Thì lúc này bà hai bà mới dòm cô, cái bà mới nói rằng đó là ê ê, nếu mà hả không bị gì rồi đi vô bệnh viện khám, bác sĩ nó cũng không bị gì, tao nghi quá à, tao nghi nó bị người ta quở quá mày. Thôi không mấy giờ vậy đi, giờ á bây giờ lấy xe, xe đạp nha các bạn. À, bây giờ chở nó đi lên ngay chỗ cái chợ Long Khánh á, tao biết có cái ông này á, là giống như kiểu á, là sát cậu vô á, tao biết ông này hay dữ lắm. Không mấy bây giờ á, là đưa nó lên chỗ đó để hả là hả cậu coi thử coi sao rồi lúc đó tính. Thì lúc đó là mới đưa cô đi mà. Tao nói cô nói rằng nha, cô khóc, cô la mà cô gào, cô thét rồi hàng xóm ta nghe người ta cũng nóng ruột luôn. Rồi người ta cũng phải hả là không có đi theo nhưng mà người ta cũng ở nhà người ta đợi coi á, là cô bị cái gì, lo lắng cho cô vậy đó ha. Thì lúc mà đưa vô tới chỗ nhà của cái ông thầy đó là bắt đầu cậu mới về. Cậu về cái cậu nhìn cái cậu mới nói với lại mẹ cô rằng á, là nhỏ này nó kiểu như nó đi chơi á, xong rồi á là nó bị trúng tên của bà bắn. Nói vậy đó các bạn. Kiểu giống như là bà bắn, bà đi săn á, bà đi săn rồi xong cái bà bắn rồi vô tình á là trúng vô cái chân của nó, nhưng mà do là cái mũi tên của bà, không biết là bà nào nha, chỉ nói vậy đó, là do cái mũi tên của bà có tẩm độc thành ra là nó mới nhức, nó mới đau như vậy. Thì bây giờ á là hả gia đình nó chạy ra ngoài chợ á là mua 12 cái trứng gà, rồi 12 con tôm, 12 lát thịt heo, 12 khứa cá lóc, 12 lá trầu, 12 trái cau, rồi bông với lại trái cây. Hả là mua về rồi hả là làm sẵn cho tôi rồi đem lại đây để tôi cúng cho nó. Thì tôi cúng xong á, lúc này á là cô nói là lúc đó là cô đã xỉu rồi. Cô xỉu là cô không biết gì hết trơn nha. Thì ông thầy kêu rằng là đưa cô về nhà cho cô nằm nhà đi, rồi á là ba mẹ của cô là đi mua những cái thứ mới nãy thì kể đó, là đi mua xong rồi đem lại để mà cho cậu cúng. Cậu cúng xong rồi nha, đúng 12 giờ đêm nay, từ đây tới tối là nó không có tỉnh đâu. Đúng 12 giờ đêm nay á là phải kêu nó dậy, nếu mà kêu mà nó không dậy á thì coi như là bà đã dẫn nó theo luôn rồi. Còn nếu mà kêu mà nó dậy thì nhỏ này sống, không sao đâu. Xong cái sau đó ba mẹ cô á, là nghe vậy cũng đưa cô về cho cô nằm ở nhà, dặn á, là mọi người nhà lo cho cô. Rồi cũng hả là đi mua gà, đi mua hả 12 con tôm, đi mua 12 trứng gà, 12 con tôm, 12 lát thịt heo, 12 khứa cá lóc, 12 lá trầu, 12 trái cau, bông với lại trái cây. Xong sau đó cậu mới cúng ha. Cậu cúng là cậu khấn xin bà cứu cô nha các bạn, nói rằng đó là do bà bắn rồi bây giờ lỡ trúng vô cái chân của cô vậy đó, giờ cô đau cô nhức, mà do cái tên của bà là có độc thành ra là bây giờ nhờ bà cứu cô, mong là hả bà giúp cô để cho cô được sống vậy đó ha. Sau đó là cúng xong cái ba mẹ cô mới đi về. Thì khi về là cô nằm mê man đó, cô không có sốt nhưng mà theo kiểu nằm mê man mê man, không ăn gì được. Rồi á là mẹ của cô á là mới đút chừng miếng nước vô cho cô. Thì cho tới hả là 12 giờ đêm hôm đó, cô kể rằng nha, trong cái lúc mà cô mê man á là hàng xóm láng giềng đêm đó người ta cũng thức luôn. Người ta qua người ta ngồi bên nhà của cô để mà canh cô, hy vọng là cô thức giấc á các bạn. Là người ta cũng cầu nguyện cho cô rất là nhiều. Còn bản thân của cô khi mà cô mê man thì cô thấy rằng là cái chân của cô đau dữ lắm, mà cô đang đi trên một cái con đường mà hai bên đường không có nhà cửa gì hết, mà cái chân cô đau mà cô ráng cô lết cô đi đi đi vậy đó. Xong rồi cái cô nhìn thấy một căn nhà mà trong khi nãy giờ không có nhà, bây giờ thấy có nhà cô mừng dữ lắm. Mà cái căn nhà này á, nhìn cũng rất là bình thường, không có gì á, mà hả giàu có hay là cao tầng gì cả, nhìn bình thường ở ngoài lắm. Cái cô mới hả nhìn xung quanh nhà đó, cái cô thấy rằng đó là xung quanh nhà có con này con kia kiểu nuôi thỏ nuôi gà rồi đó các bạn. Cái cô mới quyết định cô vô trong nhà đó. Thì cô mới ráng cô lết cái chân cô vô. Khi mà cô vô thì cô lại thấy rằng á trong cái nhà này rất là đẹp. Trong khi mới nãy nhìn là một cái căn nhà bình thường thôi. Nhưng mà khi vô thì trong nhà này nó rất là đẹp luôn. khang trang đồ đồ rất là đẹp, cô mới thấy đẹp quá, cô mới nhìn mà theo cái kiểu trong nhà này nó tỏa cánh hào quang đó các bạn, tỏa sáng lắm, thì càng lúc nó càng sáng, cho nên nó là cô bị chói mắt. Thì khi mà cô bị chói mắt, cô đưa cái tay cô che vậy nè, thì cái chân của cô đau quá đi, thành ra là cô bị té xuống cái nền đất. Mà khi cô ngồi chèm bẹp dưới nền đất, dưới cái nền đất đó, cô nói rằng nha, cái nền nó mát lạnh theo cái kiểu hả, là mình cảm giác nó dễ chịu vô cùng, theo kiểu mát lạnh chứ không phải là lạnh mà nổi da gà nha các bạn, nó mát lạnh dễ chịu lắm. Thì cô mới ngồi chèm bẹp xuống vậy đó, xong cái cô đang tính là cố gắng đứng lên thì tự nhiên cô mới nghe giọng nói của một người đàn bà kêu rằng đó là con ngồi đó đi con, kêu vậy đó, con ngồi đó đi. Thì cô nghe giọng nói này rất là dịu dàng nhẹ nhàng, cái cô cũng ngồi đó. Xong cái sau đó cô thấy một người mà cô nói rằng nha, cô không thấy được cái gương mặt của người này. Cô thấy rằng đó là người này á trùm một cái khăn màu đen, trùm che cả gương mặt, che tóc tai, che mình mẩy, trùm hết vậy đó. Nhưng mà cái khăn đó rất là đẹp, cái khăn này theo kiểu như là có kim tuyến á các bạn, nó cứ lấp lánh lấp lánh lấp lánh vậy đó. Thì lúc này á, người này mới tiến lại gần cô, mới nói với cô rằng á là ráng chịu chút nha con, ráng chịu chút nha. Xong cái người đó mới chụp vô cái chân của cô, mới kéo, mà cái chân đau, cái chân nhức nãy giờ đó, thì kéo cái chân của cô, bắt đầu người này mới vuốt cái chân, vuốt cái chân cô nha, rồi bóp bóp bóp bóp cái chân cô. Mà cô nói rằng nha, khi mà người này bóp chân cho cô, vuốt chân cho cô á, thì mới nãy cái chân của cô đang nhức mà cô phải lết cả lết đi, bây giờ ha cảm giác như là nó thoải mái, nó lành lạnh trong cái chân vậy đó, nó hả là lành lạnh, nó kéo dài nguyên cái chân luôn, rồi bắt đầu nó hết đau hết nhức luôn. Thì sau khi mà bà này vuốt xong rồi, cô không, cô ráng cô nhìn cái mặt của người này nhưng mà cô không thấy được, tại vì che cái khăn màu đen kim tuyến vậy đó, cô không thấy được, cố gắng cỡ nào cũng không nhìn được. Thì sau khi mà bà vuốt xong rồi, cái bà mới kêu rằng đó là xong rồi con, đứng dậy đi về nhà đi. Cái lúc đó cô cũng đứng dậy, cô thấy cái chân mình hết đau rồi, chân là hoạt động bình thường trở lại, cái cô cũng đứng dậy, cái cô mới nói rằng đó là à, con không biết nhà con ở đâu, con không biết đường về nhà con. Thì người này mới nói rằng đó là con cứ đi đi, có đường con cứ đi, là ngồi về tới nhà. Xong cái sau đó cô mới đi. Thì khi mà cô đi, cô ra khỏi cái căn nhà đó, cô không thấy căn nhà nào hết, nhưng mà thấy có con đường, thì cô cứ đi trên cái con đường đó. Cô kể rằng cô đi rất là lâu, rất là xa, mà cô đi hoài, đi hoài, đi hoài, không thấy nhà cửa gì hết trơn á. Rồi cô quay lại, cô nhìn lại cái con đường mà mình mới vừa đi qua, cũng không thấy luôn, chỉ thấy con đường trước mặt thôi, còn cái con đường sau lưng không thấy, nó mù mịt mà nó có khói đồ, nói chung là nhìn ghê lắm. Thì lúc đó là cô hoảng sợ, cô không biết rằng trời ơi, nhà mình ở đâu, nhà mình ở đâu, sao nãy giờ mình đi hoài không có hả là ra được vậy trời, không biết nhà mình ở đâu. Thì lúc này nè, cô mới nghe giọng của mẹ cô kêu rằng á là Lệ ơi, Lệ dậy đi con, tỉnh đi con, Lệ ơi Lệ. Cô nghe tiếng mẹ cô thì lúc đó là cô mới tỉnh dậy, cô mở mắt ra. Khi cô mở mắt ra, cô mới nghe mọi người cười ồ lên, vỗ tay quá trời, giống như là hàng xóm láng giềng bà con rồi đó xúm lại để mà đợi cô tỉnh đó các bạn. Lúc đó đúng 12 giờ đêm. Thì khi mà cô tỉnh dậy, cô dòm giáo giác thì mọi người đứng bu rất là đông, ai cũng mừng ai cũng cười hết. Cái cô mới hỏi mẹ cô rằng đó là ủa mẹ, nãy giờ mẹ có bóp chân cho con không, mẹ có bóp chân cho con? Cái mẹ cô trả lời không, mẹ không có bóp chân cho con. Cái cô nói mới nãy có người bóp chân cho con á, mà giờ chân con hết đau rồi, chân con hết đau rồi mẹ. Cái cô ngồi dậy, cô đi tới đi lui bình thường. Thì đó là câu chuyện mà do chính cô Lệ đã trải qua khi mà cô chỉ mới 12 tuổi mà thôi. Mà ông cậu á các bạn, ông nói rằng á là hả cô này xém chết rồi, nhưng mà may mắn á là qua hả, rồi cái ổng cúng, rồi cái ổng mới nhờ bà đó, tại vì bà đi săn mà trong cái mũi tên có độc, vô tình trúng vô, khi mà cô đi chơi vô tình trúng vô cái đùi của cô, rồi nó phát độc, thành ra là cái chân của cô rất là đau mà chỉ có bà giúp được mà thôi. Cho nên nó là ông cậu đó ổng phải cúng, ổng khấn xin bà là chữa cho cô, giúp cho cô, chứ đừng có là dẫn cô theo. Thì đây là cái câu chuyện hả đầu tiên mà cô đã trải qua, chuyện cũng khá là hay các bạn ha. Khi mà Thi kể câu chuyện này á, Thi đọc tới cái khúc bà bắn, tự nhiên Thi nhớ bà ngoại Thi vô cùng luôn. Hồi cái lúc mà Thi còn nhỏ đó, Thi quậy á các bạn, bà ngoại Thi hay chửi Thi á, là giật giật mày Thi ơi, hoặc là bà bắn mày Thi ơi. Mà hồi cái lúc mà Thi còn nhỏ, Thi đâu có biết giật giật là cái gì, hay là đâu có biết bà bắn là cái gì đâu. Sau này khi mà lớn lên, vừa hả rồi mấy năm trước là có đại dịch corona đó các bạn, thì Thi mới biết á, cái câu giật giật mà bà ngoại chửi là cái gì. Đó là bệnh dịch, rồi xong rồi nó giật mình, nó khiến cho mình chết, đó là giật giật. Còn cái câu bà bắn bây giờ mới biết luôn á, bây giờ mới biết bà bắn là như thế nào, là giống như câu chuyện của cô này nè các bạn. Hồi đó là bà ngoại chuyên gia chửi Thi giật giật mày Thi ơi, bà bắn mày Thi ơi, là chửi như vậy đó các bạn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, cũng do chính bản thân của cô đã trải qua. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Đó là vào năm 1986, lúc này cô đã có chồng và đã có mấy người con rồi. Thì cô có một người con năm đó là được 5 tuổi các bạn. Và lúc đó cô cũng mới vừa sinh con, tầm khoảng chừng 7-8 tháng tuổi. Cô kể rằng đó là do cái thời điểm đó đó, gia đình cũng nghèo lắm. Hai vợ chồng cô nghèo cũng khó khăn. Cho nên mới từ Bến Tre mà trôi dạt về dưới miệt Cà Mau, sống ở dưới miệt Cà Mau á. Rồi chồng của cô á là cũng đi làm ở ngay chỗ cửa biển Cà Mau, không biết làm gì thì quên mất tiêu rồi. Thì cô kể rằng á, thời điểm đó là cô mới vừa sanh đứa con cũng cỡ 7-8 tháng tuổi. Rồi cô có mấy người con lớn, trong đó là có một người tên là Tý. Anh Tý này á, năm đó là được 5 tuổi các bạn. Thì cái ngày hôm đó đó, cô mới đưa đứa con nhỏ của cô mới kêu người con trai lớn của cô rằng đó là con giữ em nha, để cho mẹ hả mẹ nằm mẹ nghỉ chút xíu, giờ mẹ mệt quá. Thì con trai lớn của cô mới dẫn cái anh Tý này á đi ra phía ngoài để mà chơi. Mở phía trước nhà của cô á là có một cái mương nha các bạn, cái mương này cũng khá là lớn. Xong cái cô kể rằng á là khi mà cô đang nằm cô nghỉ vậy đó, rồi cái tự nhiên cô mới nghe giọng của một người kêu: Lệ ơi Lệ, con mày đâu, một Tí đâu rồi, Lệ Lệ một Tí đâu rồi. Thì lúc đó cô mới giật mình, cô tỉnh dậy. Khi mà cô tỉnh dậy á, cô mới hoảng hốt, cô mới kêu Công ơi, anh Công là con lớn của cô, kêu Công ơi Công, một Tí đâu rồi con, một Tí đâu. Thì khi mà nghe cô kêu vậy, anh Công mới chạy vô. Anh Công mới nói rằng là ủa mới nãy một Tí nó nói là nó vô nhà nó rót nước. Ủa nó không vô hả mẹ? Nãy nó vô nhà nó rót nước mà. Thì lúc này á là cô mới ngồi bật dậy của nó: Ủa nó không có vô rót nước con à, không có vô rót nước. Xong cái cô mới chạy ra, mà theo linh tính của người mẹ các bạn, cô mới nhìn xuống cái mương. Thì cô thấy rằng ở dưới mương á lúc này đang có bọt bong bóng trắng nó đang nổi lên. Thì linh tính của cô á, cô nhảy xuống cái mương luôn. Rồi cô kêu quá trời: Tí ơi Tí ơi Tí. Cô kêu quá trời kêu. Xong cái sau đó mấy người hàng xóm người ta cũng nghe, cái người ta cũng chạy qua, người ta cũng nhảy xuống mương để mà mò tìm. Cuối cùng á là mò được anh Tý này. Thì khi mà mò lên, mấy người hàng xóm của cô hả bắt đầu làm mọi cách để mà cấp cứu, để cho anh Tý này á là không có sao, nhưng mà không được các bạn, anh Tý đã ra đi rồi. Thì cô nói rằng lúc đó cô khóc quá trời, cô đau khổ quá trời, cái tự nhiên cô sực nhớ lại ông bà xưa người ta nói rằng á là nhà của mình á mà nấu bếp á thì thí dụ như ai mà có chết choi á là mình lấy cái tro bếp mình đổ vô miệng của người ta để mà người ta ói ra, thì khi mà người ta ói ra thì may ra người ta sẽ sống. Thì cô mới nhớ lại cái mẹo dân gian đó, cho nên cô mới chạy ra phía sau bếp nhà của cô. Thì cô mới tính rằng cô sẽ hốt cái tro bếp, nhưng mà lúc này cô mới nhìn á thì cô thấy ở dưới nền của cái nhà bếp nè. Cô nói rằng á, là hồi đó dân gian người ta nói rằng á, là thí dụ như nếu mà nhà mình mà có con nít chết choi ha, là linh hồn của bé sẽ đi về nhà xong rồi vô trong bếp để mà vô nhờ lửa của ông Táo sưởi ấm. Nếu mà thấy cái dấu chân mà đi vô thẳng trong bếp mà không thấy cái dấu chân vòng trở ra thì có nghĩa là em bé đã mất. Còn nếu mà thấy dấu chân vòng trở ra là sẽ sống, sẽ cứu được, là tại vì linh hồn chưa chết, chưa tới số chết, thành ra ông Táo ổng không cho sưởi ấm. Là cô nghe cái dân gian như vậy thì khi đó cô mới vô, cô đang tính hốt vào bếp, tự nhiên cô thấy ở dưới nền đất có các bạn là có dấu chân nhỏ đi vô, chứ không có thấy cái dấu chân nhỏ đi vòng ra. Là có nghĩa là cô hiểu rằng là cứu không được. Rồi sau đó hàng xóm cũng cố gắng hả là giác anh tí để mà cho anh trào nước ra, nhưng mà làm mọi cách cũng không được các bạn. Cuối cùng á là con của cô mất ha. Cô nói rằng á là cô có tổng cộng 8 người con, nhưng mà tới bây giờ á là coi như là chết lần chết mòn hết, chỉ còn có 3 người thôi. Cô rất là đau khổ luôn. Thì sau khi mà anh tí mất á, cô rất là buồn, buồn lắm. Xong cái khoảng chừng mấy hôm sau hay là 1 2 tuần sau gì đó, cô kể hôm đó cô nằm ở trên cái đi văng á, rồi cô mới đưa đứa con nhỏ của cô, là cái tay vẫn là đưa con nha, mà cô nằm cô mới nhớ anh tí, cô nhớ đứa con đó mà cô nằm cô khóc á các bạn. Cô khóc á thì tự nhiên đang cái lúc đó tự nhiên cô mới nghe cái tiếng rột rẹt, cái tiếng hả là xoảng xoảng xoảng vậy đó, thì cô mới nhìn ra. Thì khi cô nhìn ra là cô thấy cái gì các bạn không? Thấy ghê vậy nè, là từ ở ngoài cái mương ở trước nhà của cô á, cái mương mà anh tí té xuống chết đó các bạn, thì cô thấy rằng từ ở ngoài cái mương đó đó là đưa lên một cái bàn tay, đưa lên một cái cánh tay rất là dài từ ở ngoài cái mương mà nó thò vô tới trong nhà luôn. Mà cánh tay nó đen thui tù lùi, và trên cái cánh tay này nó có đeo một cái cọng dây xích, mà cô dùng cái từ là dây là tối á các bạn, bự dữ lắm. Thì cô nói rằng là cái tiếng dây xích đó đó nó phát ra cái tiếng lan can, thành ra cô mới nghe được. Thì cô thấy nó thò từ ở dưới mương á, chỉ một cái cánh tay thò lên thôi mà nó dài vậy đó ha, nó thò vô trong nhà luôn các bạn, nó chụp vô cái chân của cô. Và khi mà nó chụp vô chân cô nha, cái chân của cô lạnh ngắt luôn, là cái tay nó lạnh mà cứ ngắt à. Bắt đầu nó kéo cô, nó chụp, nó lôi, nó kéo cô các bạn. Thì lúc đó là cô mới hoảng hồn, nhưng mà do cô nhớ lại vụ con của mình á, cho nên cô rất là tức. Cô mới nghĩ rằng chắc là do chính nó đã lôi, đã kéo anh tí, nó bắt anh tí, mà bây giờ nó muốn bắt luôn cô. Thành ra là cô mới gào lên, cô nói hả, mày mày bắt con tao rồi, bây giờ mày muốn bắt luôn tao hả, mày muốn bắt luôn tao hả. Cô mới dùng dằng, cô mới hả là đạp quá trời luôn, nó chụp một chân của cô. Thì cô lấy cái chân còn lại để mà cô đạp vô trong cái tay của nó, thì cô đạp quá giờ dùng dằng qua lại mà nó không buông ra. Thì khi mà cô dùng dằng một hồi, cô gào thét một hồi mà nó không buông ra đó, thì cô mới nhớ là ngay chỗ đầu nằm của cô là cô có để một con dao. Cái con dao này thì do là có con nhỏ cho nên lúc nào cô cũng để một con dao trên đầu nằm để mà cho con ngủ ngon á các bạn. Thì cô kể rằng lúc đó cô nhớ cái con dao đó, cô mới thò lên trên đầu, cô chụp cái con dao ra, xong rồi cô mới chém loạn xạ, mày đi chưa, mày đi chưa, vừa chém mà vừa chửi, rồi vừa hả là giật giật giật cái chân để mà nó rút cái tay ra. Thì khi mà bị cô chém vậy là bắt đầu nó buông, nó buông ra, xong rồi cái tay của nó rút rút rút rút từ từ từ từ rút xuống mương luôn. Thì cô thấy vậy đó các bạn. Xong sau đó cô nghe tiếng mấy người con lớn của cô mới kêu rằng mẹ ơi mẹ, sao vậy mẹ, sao la sùm vậy mẹ. Thì cô mới thấy con của cô là đang đứng vây quanh, mà nãy giờ không thấy, mà bây giờ mới thấy, là thấy con cô đang đứng xung quanh giường á, hỏi cô rằng chuyện gì mà mẹ la quá trời, mẹ quơ quào, mẹ cầm dao, mẹ quơ quá trời vậy mẹ. Là con cô không thấy mà cô nhìn thấy. Đó là câu chuyện thứ hai mà cô đã trải qua các bạn. Tiếp theo là một câu chuyện nữa, câu chuyện này là do ông cố của cô đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Ông cố là ba của ông ngoại của cô á, là chuyện này xảy ra cũng nhiều năm trước, lúc đó cô chưa có sanh nữa. Thì cô kể rằng là hồi đó ông cố kể lại cho con cháu nghe rằng là ban ngày thì ông cố đi làm ruộng bình thường, nhưng mà hồi xưa thì do là cũng nghèo mà các bạn, cho nên đó là ban ngày làm ruộng, buổi tối là sẽ đi câu tôm. Thì ông cố sẽ đi tầm khoảng chừng 6-7 giờ tối, hầu như tối nào cũng vậy, ông cố sẽ chèo xuồng để mà đi ra mấy cái khúc sông để mà câu. Thì cái hôm đó khi mà ông cố chèo xuồng ra, ông cố mới gặp thêm mấy ông bạn. Mấy ông này là những ông trong xóm rồi quen với ông cố vậy đó. Thì mấy ông gặp nhau bắt đầu là mới tụ xuồng lại, rồi cái nói chuyện với nhau một chút xíu, mấy ông mới quấn thuốc rê để mà hút thuốc rồi đó các bạn. Thì khi mà nói chuyện rồi hút thuốc thì mấy ông mới bàn, mấy ông mới nói rằng à cái khúc sông đó là có tôm nhiều, khúc sông đó là có tôm ít rồi đó, là cứ bàn chỗ nào là tôm nhiều cá nhiều, tôm ít cá ít. Xong rồi có một ông á là mới nói rằng là trong cái rạch xẻo nó nhọn nhọn, người ta không biết dùng cái từ sao, là trong cái rạch đó đó là có rất là nhiều tôm, nhưng mà có điều á là trong đó không ai dám vô hết. Thì ông cố mới nói rằng á là ủa sao không dám vô. Ông cố cô thì không tin có ma nha, từ nào giờ ông cố chưa giờ thấy ma. Thì ông cố hỏi rằng ủa sao không dám vô, xong dám vô ông, cái ông kia mới trả lời rằng đó là chợ trong đó có ma. Thì mấy ông kia mới nói đúng rồi, trong đó có ma nghe, người ta nói ma dữ lắm, thành ra là không ai vô đó bắt hết, trong đó nhiều dữ lắm luôn. Thì ông có nghe vậy, có ông có nói rằng làm gì có ma, ở tôi nào vợ hả, tôi đi đêm đi hôm có bao giờ thấy ma gì đâu. Mấy ông nhát quá, cái mấy ông kia nói thiệt mà, tụi tôi nghe nói nhiều người nói lắm rồi hả, tụi tôi đâu dám vô. Cái ông có nói rằng đó là thôi được rồi, để hôm nay tôi vô, đâu chèo khúc nào vô đâu. Cái một ông mới chỉ vậy đó ha. Cái ông đó mới nói rằng đó là ê bộ ông muốn sợ sao mà vô đó. Cái ông có nói thôi có gì đâu sợ, để tôi vô thử, để tôi coi coi con ma nó ra làm sao. Thì ông cố nói vậy, xong cái ngồi chút xíu mấy ông kia nói thôi suy nghĩ lại đi cha, đừng vô đó. Ông cố nói mệt mấy mấy ông quá đi, để tôi vô đó tôi câu tôm. Thì nghe vậy mấy ông kia cũng im. Rồi cái bạn mạnh ai đi đường nấy để lo công chuyện của mình. Thì ông cố mới đi cái đường mà cha kia chỉ ha. Thì ông cố kể rằng khi mà ông cố chèo vô trong cái khúc đó đó, chèo vô bắt đầu là ông cố mới câu. Mà Thi không biết câu tôm là câu làm sao, hay là phải ngồi chỗ hay sao thì Thi không rành cái vấn đề này. Nhưng mà ông cố kể rằng là càng về khuya ông cố càng câu được nhiều. Khi mà vô cái khúc đó đó, càng về khuya là càng câu được nhiều, câu hồi gần cả 20 kg luôn, rất là nhiều. Thì ông cố hả thấy tôm quá trời, ông cố nhìn vô trong cái rổ vậy đó ha, cái ông cố nói rằng mấy thằng cha này đồn bậy đồn bạ trong đây quá trời luôn, vậy mà ông vô đây trời quá trời phát ham luôn vậy đó ha. Xong cái ông cố thấy nhiều quá, thành ra ông cố mới hả là chèo vô thêm khúc nữa để mà câu tiếp. Thì trong cái lúc mà đang câu, tự nhiên ông cố nghe một cái tủm một cái giống như có người mà nhảy xuống dưới nước vậy đó. Thì ông cố mới nhìn lại, ông cố không thấy gì hết, cái ông cố cứ nghĩ rằng cá đồ nó quẩy thôi. Nhưng một hồi sau cái ông cố mới nghe một cái đùng, là theo kiểu nó nhảy xuống mà nó mạnh hơn, thành ra mới kêu một cái đùng như vậy. Thì ông cố mới dòm dòm dòm mà nó nhảy xuống mà theo kiểu nước mà nó động luôn á các bạn. Thì ông cố mới nghĩ rằng chắc là dừa khô nó rụng cho nên mới vậy, tại vì cái khu vực này ở Bến Tre, Mỏ Cày á các bạn, ở gần cái khúc chợ Thơm á, dừa rất là nhiều, thành ra ông cố mới nghĩ rằng chắc là dừa khô rụng. Cái ông cố cũng kệ, cái hồi sau cái ông cố mới thấy nặng nặng cái cần câu, ông cố lôi lên thì đó là một cánh tay, một cái cánh tay các bạn. Thì ông cố thấy rồi, biết rồi, mày ghẹo tao phải không, mà ông cố không sợ. Ông cố mới gỡ ra, ông cố giục xuống nước, cái ông cố mới chấm xuồng cố chèo đi chỗ khác, rồi cái ông cố mới cắm câu tiếp. Thì một hồi sau cái cần câu nó nặng, ông cố lôi lên. Khi ông cố lôi lên các bạn biết đó là gì không, đó là một cái chân. Rồi cái ông cố thấy cũng hơi ớn ớn rồi đó, cái ông cố mới tháo ra, ông cố mới giục xuống nước trở lại, rồi ông cố mới chèo tiếp qua cái khúc khác. Thì khi mà ông cố hả là thảy câu tiếp á, ông cố lôi lên một hồi là một cái mình các bạn, nặng rất là nặng, lôi lên nguyên một cái mình thì ông cố đã ớn rồi đó, cho nên đó là ông cố mới thảy xuống. Cái ông cố mới tiếp tục đó là chèo đi ra chỗ khác. Ông cố tính rằng đó là thôi chèo thêm chút rồi đi về luôn chứ thấy ớn ớn thấy ghê rồi ha. Thì sau đó đó ông cố mới chèo lên thêm khúc nữa, cái ông cố mới quăng cần câu xuống, cái tự nhiên ông cố thấy có một người, thí dụ như ông cố đang ngồi bên đây đi, thì ông cố thấy một người đang ngồi ở đây mà người này đang thui bự dần dần à, thì ông cố biết là ma rồi, ma nó ghẹo. Cho nên ông cố của cô á mới lấy cái đồ mà để chèo á các bạn, cái dầm á, ông cố mới đứng lên, ông cố tính rằng ông cố sẽ qua bên đây để mà đánh cái người này. Thì khi mà ông cố qua bên đây á, Nó nhảy phóc qua cái, nó nhảy lên đầu ông cố luôn các bạn, nhảy qua bên đây. Xong cái ông cố mới tức quá, ông cố mới quay lại, ông cố tính lại gần nó để đánh nó, thì nó lại tiếp tục nó nhảy phóc qua bên đây. Nó cứ làm liên tục mấy lần như vậy thì ông cố thấy ớn rồi, cho nên nó là ông cố lấy cái dầm, ông cố tính chèo về mà chèo không được với nó. Nó cứ giằng co nó nhảy qua nhảy lại với ông cố. Thì cuối cùng ông cố của cô đã nhảy xuống nước để mà lôi cái mũi xuồng, lôi đi ra khỏi cái khúc đó các bạn. Thì ông cố nói rằng á, lúc này nó cũng không theo ông cố nữa, cho nên nó là ông cố yên tâm rằng á, là nó đã không theo nữa. Ông cố mới chèo ra, thì khi mà ông cố chèo ra một hồi sau, ông cố thấy có một cái chiếc xuồng khác, có một ông già ở trên đó. Thì ông cố thấy có người mà ông cố chèo ngang ông già này á, thì ông cố thấy rằng cái ông này cái mặt lạ quắc à, không biết là ổng người ở đâu hay là người sớm khác qua, ông cố nghĩ vậy. Cái ông cố nói ông tính chèo vô trong đó hả? Cái ông già cũng gật đầu. Cái ông cố nói thôi đừng chèo vô đó ông ơi, tôi mới vừa bị ma nhét trong đó, ma dữ lắm. Mấy anh cha kia nói mà tôi không tin. Rồi tôi vô, tôi đi vô trong đó là tôi tính là sẽ câu vậy đó, mà tôi bị nhét quá cho nên nó là tôi mới chèo ra nè, thôi ông đừng vô. Thì ông kia mới hỏi rằng đó là ủa vậy hả, tôi cũng nghe nhiều người nói dữ lắm, trong đó ma dữ lắm luôn á, coi như là hả chuyện bình thường rồi, nhưng mà ông có thấy mặt của con ma đó nhát ông không? Chứ ông có nói không, tôi không thấy mặt nó, tôi chỉ câu được tay cái chân cái mình. Rồi xong rồi hả ngồi nó hiện ra nguyên một người đang thui à, bự lắm, nó nhảy qua nhảy lại ngay hai mũi xuồng tôi nè, mà tôi đâu thấy được cái mặt nó đâu. Thì ông già này nói một cái câu rất là quen thuộc, giống như trong phim Doraemon nha. Ông già nói vậy hả, vậy là đâu có thấy ghê, vậy thấy ghê, bây giờ ông nhìn tôi đi, ông nhìn tôi có thấy ghê không. Xong cái lúc đó ông cố mới nhìn ông già này, thì ông cố thấy rằng là ông già này là một con quỷ các bạn, cái mặt rất là kinh dị. Thì lúc này ông cố sợ quá, lúc này mới thật sự sợ nè. Rồi cái ông cố mới ráng lẹ lẹ lẹ lẹ để mà chèo về. Khi mà chèo về tới nhà, sau cái lần đó là ông cố không bao giờ đi câu ban đêm nữa các bạn, nghỉ luôn, nghỉ đi ban đêm luôn. Thì đây là chuyện do ông cố của cô đã trải qua rồi kể lại cho con cháu nghe. Thì thiệt tình với các bạn á, là khi mà Thi đọc mấy câu chuyện này á, Thi thấy quen lắm. Nhưng mà cô nhắn tin cho Thi, cô mới nói với Thi rằng á, là Thi ơi sao mà mấy chuyện sao cô gửi cho con á, rồi hả sao con không có kể. Cái Thi mới nghĩ rằng á, là Thi chưa kể, thành ra là Thi mới trả lời á, là dạ do tin nó nhiều quá rồi nó cũng lâu á. Tại vì Thi cô gửi cho Thi á, là hồi năm 2020 tới bây giờ các bạn nghĩ đi 3 năm rồi. Cái Thi mới nói chắc là do lâu quá nó trôi, thành ra là con không thấy, để con đọc lại. Mà cô nói là Thi chưa có kể chuyện của cô, nhưng mà thiệt tình nãy giờ Thi kể mấy câu chuyện này mà trong đầu của Thi á, thiệt tình với các bạn, Thi thấy nó rất là quen, giống như cái kiểu là Thi đã kể rồi đó các bạn, mà thiệt tình giờ không biết là kể hay chưa nữa. Nhưng mà cô nói rằng á, là Thi chưa có kể, thành ra là thí dụ như nếu mà các chuyện này Thi đã kể rồi thì các bạn thông cảm cho Thi các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 1571 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1572, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn cô Lệ đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.